Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 394, biến mất ô tô. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này đang có 25 chiếc máy bay trực thăng bàn toàn tại Đông Kinh thị trên không. Trong đó máy bay trực thăng vũ trang 10 chiếc, cảnh dụng máy bay trực thăng 15 khung. Trên bầu trời hắc một khu một khung cảnh dụng trong máy bay trực thăng. Một tên mặc màu đen võ sĩ phục nam tử trung niên chính nhắm mắt trầm tư. Hắn không có nịt dây nịt an toàn, nhưng thân thể lại như bạch tuộc đồng dạng vững vàng bám vào trên chỗ ngồi. Không nhúc nhích tí nào, hắn chính là ám ảnh phái tới tiếp viện ba tên cấp A cường giả một trong Yoshizawa. Ngoại trừ Yoshizawa bên ngoài, hai gã khác cấp A cường giả cũng phân biệt tọa trấn một cái khu vực. Chỉ cần phát hiện tung tích của địch nhân, bọn hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hội hợp đến cùng một chỗ. Sau đó đối với địch nhân phát ra một kích chí mạng. Bởi vì tam khẩu tập đoàn cao ốc bị tạc hủy một chuyện. Ám ảnh đại thần bị Tổng thống Tiên Sinh mắng ròng rã nửa giờ. Nếu như không phải tổng bộ cấp S cường giả tất cả đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Ám ảnh đại thần thậm chí sẽ đem bọn hắn cũng phái tới. Mấy phút sau, Yoshizawa cũng mở to mắt, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Còn không có phát hiện tung tích của địch nhân sao? Ngồi ở bên người hắn một tên cảnh sát trẻ tuổi hồi đáp. Đúng vậy Yoshizawa đại nhân, tạm thời không có phát hiện tung tích của địch nhân. Yoshizawa cũng nhíu mày, nghi ngờ lẩm bẩm, bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu đâu. Đồn cảnh sát đã đem tam khẩu tập đoàn cao ốc phương viên ngàn mét bên trong giám sát toàn bộ rơi ra. Tại cao ốc bị tạc hủy đoạn thời gian đó bên trong. Chỉ phát hiện một cỗ không bài Rander Kokuro trải qua, nhưng là, cũng vẻn vẹn đập tới một cái kia hình tượng. Từ đó về sau, chiếc này Rander Kokuro tựa như từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Giám sát bên trên không có phát hiện. Thông qua máy bay trực thăng tìm kiếm cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ bọn hắn biết ẩn thân thuật hay sao? Yoshizawa cũng tự lẩm bẩm một câu về sau. Ngay cả mình cũng nhịn không được nở nụ cười. Trên thế giới này tại sao có thể có ẩn thân thuật loại vật này tồn tại? Tên kia cảnh sát trẻ tuổi an ủi. Yoshizawa đại nhân không cần phải lo lắng. Chúng ta đồn cảnh sát cùng thứ 9 sư đoàn đã tại Đông Kinh thị xung quanh bày ra thiên la địa võng. Có lẽ bọn hắn là giấu ở cái nào chỗ ẩn núp. Bất quá coi như thế, bọn hắn cũng giấu không được bao lâu. Yoshizawa cũng đầu lông mày nhíu lại. Hiếu kỳ nói, làm sao đâu, cảnh sát trẻ tuổi cười đắc ý, nói. Tại đồn cảnh sát theo đề nghị. Trong nước tất cả chủ lưu truyền thông đều báo cáo tam khẩu tập đoàn bị tạc hủy một chuyện. Chắc hẳn đám dân thành thị cũng đã biết phần tử khủng bố tồn tại. Tại quốc dân bọn họ đồng tâm hiệp lực dưới, trừ phi những cái kia phần tử khủng bố giấu vào dưới lòng đất. Nếu không luôn có đem bọn hắn tìm ra thời điểm, Yoshizawa cũng nhẹ gật đầu. Không lại nói tiếp, thông hướng Masuda cảng trên đường cao tốc. Màu đen Rander Kokuro còn tại lấy 100 km/h tốc độ phi nhanh. Lại có cự ly một cây số, bọn hắn liền có thể hạ cao tốc, sau đó lại đi hai cây số đường nhỏ, liền có thể đến Masuda cảng. Không khoa học, cái này không khoa học à, mắt thấy đào thoát đang nhìn, Diệp Diệp đám người ngược lại trở nên không tin. Nhật Bản nói thế nào cũng là một cái quân sự cường quốc. Vô luận là cảnh vệ sảnh hay là lực lượng phòng vệ. Chiến lực đều rất cường đại, mà lại hệ thống theo dõi cũng rất hoàn thiện. Làm sao có thể đến bây giờ còn không phát hiện được một cỗ tại trên đường cao tốc phi nhanh ô tô? Chẳng lẽ nói, chiếc xe này có cái gì chỗ đặc thù? Nghĩ tới đây, Diệp Diệp mắt sáng rực lên. Lão đại, chiếc xe này có hay không có thể tránh thoát giám sát à, không đợi Lâm Hoan mở miệng nói chuyện. Diệp Diệp liền sờ lên cằm nói ra, ẩn hình sơn phủ, không đúng, vậy chỉ có thể tránh thoát radar, không thể tránh thoát giám sát, trên xe có một đài cỡ lớn giám sát thiết bị quấy nhiễu nghi. Nghĩ tới đây, Diệp Diệp vỗ tay phát ra tiếng, hưng phấn nói ra, là, nhất định là như vậy, những người khác sau khi nghe được cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như nói trên chiếc xe này tự mang một món có thể làm nhiễu giám sát thiết bị dụng cụ. Vậy cái này hết thảy liền nói thông. Lâm Hoan cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận thời khắc. Lâm Hoan đột nhiên điểm nhẹ một cước phanh lại. Vài giây đồng hồ sau Rander Kokuro vững vàng đứng tại ven đường. Thế nào, ngồi ở hàng sau người không nhìn thấy tình huống phía trước. Hiện tại không hiểu mà hỏi. Hàng trước thần lôi nói ra. Phía trước 500 mét xuất phát hiện chướng ngại vật trên đường. Mà lại cái gì? Diệp trong lòng căng thẳng. Lo lắng mà hỏi. Thần lôi hít sâu một hơi nói. Hơn nữa còn có hai chiếc TK. X10 thức xe tăng. Nghe được câu này về sau. Diệp đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Còn em ngươi, người Nhật cũng quá hung tàn không? Lại đem 10 thức xe tăng đều phái ra. Trả lại cho không cho người ta lưu đường sống a. Lâm Hoan sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Xe tăng thế nhưng là một món đại sát khí. Lấy bọn hắn hiện tại có trang bị tới nói. Không cách nào đối với 10 thức xe tăng tạo thành sát thương. Liền xem như hỏa tiễn máy phát xạ. Cũng vô pháp đánh xuyên 10 thức xe tăng cái kia thật dày làm lại bọc thép. Hai chiếc 10 thức xe tăng đem đường cao tốc mở miệng hoàn toàn ngăn chặn. Rander Kokuro không có bất kỳ cái gì tiến lên khả năng. Đường cao tốc hai bên có hàng rào. Nếu là trực tiếp đụng tới khẳng định hội bị đối phương phát hiện. Vạn nhất đem những người này dẫn tới Masuda cảng liền phiền toái. Ngắn ngủi suy tư qua đi. Lâm Hoan tâm có quyết đoán. Cùng Trần Hán Sinh chắp đầu phương pháp các ngươi đều nhớ kỹ a. Diệp đám người đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy gật đầu nói ra. Nhớ kỹ, thế nào? Lâm Hoan hít sâu một hơi nói. Một hồi ta thay các ngươi hấp dẫn địch nhân lực chú ý, các ngươi hạ cao tốc. Đi đường nhỏ tiến về Masuda Cảng. Tìm tới Trần Hán Sinh về sau. Các ngươi không cần chờ ta. Lập tức rời đi Nhật Bản. Đây là mệnh lệnh, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc. Diệp đám người phản đối nói. Không được, chúng ta không thể để cho một mình ngươi đối mặt nguy hiểm. Đội trưởng, mặc dù ta rất bội phục thực lực của ngươi, nhưng chúng ta là một tiểu đội, hoặc là cùng một chỗ sống, hoặc là cùng chết, đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống ngươi chạy trốn. Lâm Hoan sầm mặt lại, mắng to, một đám ngu ngốc, nếu như không làm như vậy, chúng ta đều biết chết tại Nhật Bản, mà lại ta có lòng tin sống sót. Nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, cứ dựa theo ta nói làm, thế nhưng là Diệp đám người còn muốn nói nữa cái gì? Lại bị Lâm Hoan mở miệng đánh gãy, không có các ngươi đi theo, ta càng có cơ hội sống sót, Diệp đám người không nói. Xác thực, lấy Lâm Hoan võ đạo tông sư thực lực cường đại, chạy trốn một mình lời nói cơ hội sống sót rất lớn. Có thể để bọn hắn vứt bỏ Lâm Hoan bọn hắn thật làm không được. Lâm Hoan hít sâu một hơi, nói ra, ta hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ sống lấy trở lại Hoa Hạ, sở dĩ, vì các ngươi, cũng vì ta, xuống xe đi, Diệp đám người rơi vào trầm mặc. Lâm Hoan căm tức nói ra, thừa dịp địch nhân còn không có phát hiện chúng ta, nhanh xuống xe, coi như ta cầu các ngươi có được hay không, nếu như các ngươi không xuống xe, ta liền đem các ngươi từng cái ném xuống. Nhanh xuống xe, Diệp đám người nhìn nhau. Thời gian dần qua có quyết đoán. Thần lôi nói ra, đội trưởng, ngươi nhất định muốn còn sống trở lại Hoa Hạ. Ti đồ minh kính trầm giọng nói. Đội trưởng, nếu như ngươi chết, ta biết khinh bỉ ngươi cả một đời. Những người khác cũng cắn răng nói ra. Không sai, chúng ta biết khinh bỉ ngươi cả một đời. Lâm Hoan nhếch miệng cười nói. Yên tâm đi, coi như các ngươi đều đã chết. Ta cũng biết hảo hảo sống tiếp. Đa tạ minh chủ ZFC 001. Đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.